lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 726, thời đại trước tàn đảng. Chư Bát Giới ngồi ở một cái ghế trên, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn lấy những kia dần dần cường đại đại tân sinh thần ma đi lại. Biểu thị một cá nhân cũng không nhận ra, bất quá hắn bên cạnh đến có một cái võ lâm thần thoại thành viên. Thuộc về Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc đám người phe phái người, chính tại hướng Chư Bát Giới nhỏ giọng giới thiệu một chút cần thiết phải chú ý người. Trước mắt Hoa Hạ thần ma đi lại tình huống, chủ yếu chia mấy cái phe phái, một là lấy Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc đám người cầm đầu. Bọn hắn kiên trì thần ma đi lại y nguyên cần lấy nhận đến ước thúc. Đồng dạng muốn tuân thủ thế giới hiện thực trật tự, cần lấy như trước kia đồng dạng, bảo trì điệu thấp, xem như bảo thủ ổn định phái, cũng có thể gọi là phái chủ hòa. Phái chủ hòa nhân số kỳ thực không coi là nhiều, nhưng cá thể thực lực tương đối mạnh, dù sao nhiều lần như vậy nhiệm vụ xuống tới, có thể đi đến hiện tại, đều không phải là dễ dàng hạng người. Nhưng không phải nói đã từng võ lâm thần thoại, đi gần khoa học thành viên, liền nhất định là phái chủ hòa rồi. Tất cả mọi người có chính mình khác biệt ý nghĩ. Lấy Đường Vũ Hàn làm ví dụ, nàng nguyên bản là đi gần khoa học thành viên, nhưng thuộc về trên danh nghĩa tính chất, bây giờ cũng không có cái gì đại lực duy trì Khổng Minh bọn hắn ý tứ. Cảm thấy tự mình ước thúc sinh hoạt cũng không sao a, không tốt. Trước kia cần lấy ôm đoàn sưởi ấm, hiện tại nói chưa hẳn còn cần muốn lấy trước kia loại chặt chẽ liên hệ rồi. Còn có một loại thì là lấy mấy cái đại tân sinh thần ma đi lại cường giả vì đại biểu. Bọn hắn cảm thấy nên ở thần ma trò chơi cho phép mức độ lớn nhất dưới, ở thế giới hiện thực cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa. Để thần ma đi lại chân chính chúa tể cái thế giới này, cho dù là hiện tại có hạn chế dưới tình huống, thế giới hiện thực vẻn vẹn xem như càng tránh gió, thực sự thật là đáng tiếc. Nên đem thế giới hiện thực lực lượng hoàn toàn triệt để mà lợi dụng, vật phẩm không thể đưa vào mang ra thế giới nhiệm vụ, liền bất ngờ vị lấy thế giới hiện thực không thể sinh ra cái khác trợ lực rồi. Để đó thế giới hiện thực như thế một cái lớn bảo khố không lợi dụng quá mức đáng tiếc. Đồng thời, bọn hắn còn chủ trương Hoa Hạ thần ma đi lại hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nên biết rõ, hiện tại Hoa Hạ thần ma đi lại thực lực là hàng đầu. Từ Khổng Minh thả ra tin tức, khu vực khác thần ma đi lại cũng nhao nhao chạy đến tình huống. Cũng có thể thấy được mánh khóe. Này không chỉ là mọi người đối với tương lai hiếu kỳ, càng đã chứng minh Hoa Hạ thần ma đi lại lực ảnh hưởng. Nó mọi cử động dẫn động tới những địa khu khác thần ma đi lại tâm. Những này thần ma đi lại là điển hình phái chủ chiến, số lượng ngược lại muốn so phái chủ hòa muốn nhiều. Hàng đầu mấy cái có thể cùng Khổng Minh đám người tách ra vật tay, nhưng tổng thể tới nói, bình quân cá thể thực lực liền phải kém một chút rồi. Ở giữa đứt gãy so sánh rõ ràng, Đường Vũ Hàn đám người thì là ở giữa lưng chừng xem náo nhiệt. Một phần là tính cách như thế, một bộ phận thì là lão nhân. Rõ ràng bây giờ Hoa Hạ thần ma đi lại cường thịnh, ép cái khác thần ma đi lại một đầu cục diện là thế nào hình thành, nhìn lấy là được rồi. Dù sao cuối cùng sẽ như thế nào, cùng chúng ta không sao a quan hệ. Ân, nói không chừng ở đây tất cả mọi người không có quan hệ. Hiện tại vị kia phái chủ hòa thành viên, hướng Chư Bát Giới giới thiệu, tự nhiên là phái chủ chiến nhân viên chủ yếu. Cái kia một thân áo đen tuổi trẻ nam tử, một mặt túc sát chi khí, tên là Khương Tuấn Nhân, chính là sát thần Bạch Khởi mệnh cách. Có hay không dẫn đầu đánh trận năng lực không rõ ràng. Bản thân thực lực chí ít cũng là cấp 4, mà hắn duy trì, đi theo người, tên là Lữ Cảnh Thiên. Tam Quốc thứ nhất Mãnh Nam Lữ Bố Mệnh Cách, thực lực không xuống Khổng Minh, nhất đẳng nhất thiên tài thần ma đi lại, là trước mắt lần này thần ma đi lại bên trong lớn nhất thiên phú. Kinh tài tuyệt diễm một cái, bên thân còn có một cái bạn gái duy trì lấy hắn. Thực lực đồng dạng cường đại, cũng là một cái mệnh cách người nắm giữ. Trí tuệ kịch chiến tranh nữ thần Athena mệnh cách, không được rõ lắm là cái nào phiên bản. Bất quá vô luận cái nào phiên bản, cho dù là thành đấu sĩ bên trong chủ yếu phụ trách được người cứu Kido tiểu thư, đều không thể khinh thường. Phái chủ chiến người lãnh đạo, phải nói chính là ba người này, ngoài ra còn có một chút thực lực không kém thần ma đi lại. Kém nhất cũng là cấp 3, hình người xe tăng thực lực, hợp thành phái chủ chiến hạch tâm, người kia đâu? Chư bát giới chú ý tới, ở lúc giới thiệu, có một người bị không để ý đến, kia người là cái sắc mặt tái nhợt nam tử, dung mạo dáng người đều thường thường không có gì lạ, thuộc về lẫn vào đám người bên trong hoàn toàn không tìm ra được loại kia. Phi thường lớn chúng, cho người ta một loại khắp nơi có thể thấy được cảm giác. Bất quá hắn liền đứng ở Lữ Cảnh Thiên đám người bên thân. Chỗ đứng đến xem, cũng là một cái nhân vật lớn. Phụ trách cho chư bát giới giới thiệu thần ma đi lại sửng sốt một chút. Thuận lấy chư bát giới vừa rồi chỉ rồi một chút phương hướng nhìn lại. Làm sao thêm một người? Không có chú ý, ân, hoàn toàn không có ấn tượng a. Không biết sao, chư bát giới cười một tiếng. Hắn nhìn ra được. Cái kia thường thường không có gì lạ nam tử trên thân. Vây quanh một luồng đặc thù lực lượng này để hắn trở thành biển cả bên trong một đóa bọt nước. Rừng rậm bên trong một cái cây, tồn tại cảm trở nên rất thấp, rất khó bị người chú ý tới. Dù là chú ý tới rồi, cũng rất dễ dàng lần nữa xem nhẹ. Bất quá, tự nhiên là không thể gạt được chư bát giới hai mắt. Đồng thời, Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc mấy người cũng sẽ không một mực xem nhẹ cái này nam tử. Mà trừ rồi hoa hạ thần ma đi lại bên ngoài, còn có một bộ phận tự phát chạy đến, tụ tập cùng một chỗ những địa khu khác thần ma đi lại. Số lượng không nhiều, nhưng thực lực đều không thể khinh thường. Nếu như Đường Lạc ở chỗ này, liền sẽ phát hiện một chút người quen. Ví dụ như Bách Quỷ Dạ Hành, gặp được Địa Tạng Ma Niệm thời điểm xuất hiện qua Nam Thái Sinh. Chiyo Yamamura, một hai cái ở hiện thực nhiệm vụ trong gặp phải phương Tây thần ma đi lại. Còn có mấy cái như vậy, nhìn qua lạ lẫm, nhưng khí tức như có như không. Có điểm giống là đã từng 12 chủ thần, nói không chừng là cùng những người kia là cùng một cái mệnh cách. Tiếng nghị luận không bao lâu liền đình chỉ rồi. Lữ Cảnh Thiên trước tiên mở miệng hỏi nói. Khổng tiên sinh, đã nhưng tất cả mọi người đến rồi. Có thể nói các ngươi một chút đến cùng phát hiện rồi cái gì a? Trọng yếu đến muốn đem nhiều người như vậy đều triệu tập lại. Hắn tuổi tác không lớn, 20 tuổi ra mặt, chính là khí thế gió chảy, phóng khoáng tự do thời điểm, lần tụ hội này. Không chỉ là vì rồi tin tức, càng là vì rồi xác lập chúng ta sau này con đường. Khổng Minh nói rằng, sau này con đường, Lữ Cảnh Thiên cười một tiếng, này có cái gì tốt nói, mọi người nghĩ làm gì a liền làm gì a chứ sao. Hắn còn không đến mức quang minh chính đại mà nói, ra bản thân, dã tâm, coi như sóng trước đầy cũ sóng, một đời người mới đổi người cũ. Nhưng quá trình này là còn tại tiếp tục bên trong, không có chân chính hoàn thành. Khổng Minh đám người, y nguyên là thần ma đi lại bên trong đỉnh phong, lấy bọn hắn đại tân sinh phái chủ chiến trước mắt lực lượng. Nghĩ muốn hoàn toàn lật tung Khổng Minh bọn hắn, là không thể nào sự tình. Tốt nhất kết quả, chính là mọi người đánh đến lưỡng bại câu thương. Cho nên... lần này Lữ Cảnh Thiên bọn hắn mục đích cũng không phải là nhất định phải làm cái gì, mà là ngăn cản Khổng Minh bọn hắn làm cái gì. chí ít đem bây giờ Khổng Minh đám người mất đi khống chế cục diện duy trì. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lại lần nữa khống chế cục diện. Loại kia dáng vẻ nặng nề tư thái, tính bộ dáng gì, thần ma đi lại cũng không phải, cũng không thể là một đám an vu hiện trạng, trở về hưu lão đầu tử, nghĩ muốn làm gì a liền làm gì a, không khỏi cũng quá tự do một điểm a. Khổng Minh nói rằng, thần ma đi lại vốn là một đám tự do người a. Chúng ta xuyên thẳng qua từng cái thế giới, chúng ta sân khấu cũng không cực hạn tại dưới chân cái này nho nhỏ tinh cầu. Chúng ta tương lai, chúng ta tầm mắt nên muốn càng rộng lớn hơn. Phóng tầm mắt là chư thiên vạn giới. Lữ Cảnh Thiên nói rằng, mà không phải ở chỗ này trải qua bó tay bó chân sinh hoạt. Lấy tên đẹp, càng tránh gió, trong mắt của ta, đây là một loại hèn yếu biểu hiện, là đang trốn tránh, là đối đủ loại nhiệm vụ sợ hãi, mới sẽ ở thế giới hiện thực an vô hiện trạng, tìm kiếm cái gì càng tránh gió. Thế giới hiện thực, hoàn toàn chính xác là chúng ta nghỉ ngơi địa phương, nhưng tuyệt đối không chỉ là nghỉ ngơi nơi trốn. Lữ Cảnh Thiên huy động tay phải, ngữ khí sục sôi, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem chính mình lý niệm truyền đạt ra đi. Hấp dẫn càng nhiều thần ma đi lại, ví dụ như những kia phái trung gian gia nhập vào hắn trận doanh. Các ngươi thời đại đã ở suy sụp, lão gia hỏa, hôm nay chính là thuộc về các ngươi thời đại, chính thức trở thành quá khứ thức bắt đầu. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Khổng Minh, chờ lấy câu trả lời của hắn. Nói lời vô dụng làm gì? Không thể trước tiên nói tin tức sao? Đường Vũ Hàn đánh gãy lời của hai người nói rằng, bên cạnh An An liên tục gật đầu. Nếu không phải ca ca càng ngày càng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chính mình cũng không tiện đã quấy rầy, mới không chạy xa như vậy tham gia tụ hội đâu. Liên quan tới thần ma trò chơi tin tức, Khổng Minh biết nghe lời can gián, kiện này sự tình khẳng định là muốn nói, trước tiên nói hoặc là trì hoãn, đều không có quan hệ. Bây giờ nói, để Lữ Cảnh Thiên một quyền đánh hụt, rất là khéo. Chúng ta đã xác định rồi, ở tương lai, nhiệm vụ sẽ có kết thúc một ngày, hoàn thành nhất định số lượng nhiệm vụ sau, thần ma đi lại sẽ trở thành siêu thoát người. Siêu thoát người, nhất định số lượng là mấy cái nhiệm vụ? Nhiệm vụ số lần thất bại hạn mức cao nhất sẽ gia tăng sao? Trong lúc nhất thời, bình đài trên nghị luận ầm ĩ. Đợi đến an tĩnh lại sau, Khổng Minh tuyển rồi mấy cái có đại biểu tính, tất cả mọi người chú ý vấn đề trả lời. Chỉ là trả lời cũng không có tường tận đến làm cho tất cả mọi người đều hết sức hài lòng. Dù sao Đường Lạc cũng không có đuổi theo kia hai cái siêu thoát người đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. Bọn hắn tựa hồ cũng không thể hướng đi lại hoàn toàn giải thích chân tướng. Từ lộ ra đôi câu vài lời đến xem, siêu thoát người cùng trong lúc hành tàu, cơ hồ là không cách nào gặp nhau trạng thái. Cứ việc không có tường tận đến loại trình độ kia, nhưng tin tức này không thể nghi ngờ là thuốc an thần. Một đạo ánh dạng đông, chí ít để mọi người xác nhận tương lai quang minh, đặc biệt là Lữ Cảnh Thiên đám người, càng là mặt mỉm cười. Tương lai, vô hạn quang minh tương lai, chính tại hướng bọn hắn vẫy tay. Thậm chí có một loại lập tức đem Khổng Minh bọn hắn toàn bộ đều lật tung xuống ngựa xúc động. Đương nhiên, đây chỉ là xúc động. Lữ Cảnh Thiên nhìn hướng bình đài, một góc. Nơi đó ngồi lấy một cái đạo sĩ cách ăn mặc, tiên phong đạo cốt lão giả, xích tinh đạo nhân, siêu việt cấp 5 đỉnh cao cường giả, võ lâm thần thoại người sáng lập một trong, thực lực sâu không lường được. Nghe nói võ lâm thần thoại khế ước, liền là cùng xích tinh đạo nhân cùng một cấp đừng một cái khác thần ma đi lại Khương Thượng sáng tạo. Khương Thượng mất tích, tử vong, mang đến rồi khế ước mất đi hiệu lực, cũng là tạo thành bây giờ cục diện nhân tố trọng yếu. Bất kể như thế nào, Xích Tinh đạo nhân vẫn còn, đồng thời thiên hướng về Khổng Minh này bên kia để phần lớn thần ma đi lại lạc lối trận pháp. Chính là Xích Tinh đạo nhân bố trí xuống. Mặt khác, trừ Xích Tinh đạo nhân bên ngoài, nên còn có một cái khác khó lường đỉnh cao cường giả. Người xưng Huyền Trang đại sư, Thánh Tăng, năm đó cải biến cách cục hiện thực nhiệm vụ trong, đi ra đại lực, bây giờ không biết rõ ở nơi nào. Bất quá đã nhưng chưa từng xuất hiện, nói không chừng cùng vị kia Khương Thượng đồng dạng quy rồi. Hoặc là già rồi, nhìn Xích Tinh đạo nhân hiện tại nhắm lấy hai mắt, lúc thỉnh thoảng nhíu mày, phí sức duy trì trận pháp bộ dáng, cũng có thể thấy được đến cái gọi là đỉnh cao cường giả. Đã già, đây là so Khổng Minh đám người còn muốn mộ khí thời đại trước tàn đảng. Thực lực tuy mạnh, nhưng xem như chướng ngại tới nói, cường độ còn không như bây giờ còn muốn lấy khống chế hết thảy Khổng Minh đám người. Điều kiện tiên quyết là, hiện tại không cần đem bọn hắn đẩy lên hoàn toàn mặt đối lập đi lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.